Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 46. Liên tục mấy tháng khỏa lạp vô thu. Mà ở công chắc một tháng. Quân Nghiên thu hoạch trò chơi bên trong thứ nhất thùng kim. 200 vạn, mà căn cứ triều thành tỷ lệ. Phan Hồng Việt đám người có thể lấy đến 20 vạn triều thành. Phan Hồng Việt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Cơ hồ không thể tin được, chờ tiền đến chướng sau. Một mặt mộng bức, hắn nhịn không được bế Cao Hiểu Nguyệt. Vừa khóc vừa cười, Hiểu Nguyệt a, ca phát tài. Cao Hiểu Nguyệt giận dữ nói. Mau thả ta ra, cầm tiền của ngươi đi hi, Phan Hồng Việt nói. Gấp cái gì, nói xong rồi Tiểu Trương mời khách. Ta thỉnh theo ta thỉnh. Lần này địa điểm tùy ý chọn, Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nói, kia đế đô đại tửu điếm đi khởi. Ngoặc kép, đại tẩu ngươi tha ta đi. Liền tiểu đệ điểm ấy tiền lương. Các ngươi điểm một lọ bát hai năm kéo phỉ uống rượu không dậy nổi. Ta đây không phải vì giả trang bê sao. Các ngươi đừng coi ta là hồi sự nhi, Trương Thụy Trạch nói xong. Mồ hôi lạnh đã rơi xuống. Hạ Hầu Khanh cười nói. Nói xong rồi ngươi thỉnh kia đi. Chúng ta đi ăn đại bài đương. Trương Thụy Trạch đề nghị nói. Khánh Công Yến làm sao có thể đi đại bài đương. Đừng quên nơi này còn có 10 cái huynh đệ đâu. Phan Hồng Việt nói. Trương Thụy Trạch suy nghĩ cười khổ. Cuối cùng sao định rồi một chỗ, phải đi Lưu Phương Tiểu Trúc đi, hảo. Nơi đó hoàn cảnh thanh u, giá thích hợp, có thể lo lắng, Phan Hồng Việt nói. Nhưng là nhất tưởng đến đi, nhiều người như vậy, thế nào mang, Trương Thụy Trạch nói. Ta lão ba gần nhất xem ta nhanh, đem của ta chìa khóa xe tịch thu. Hạ Hầu Khanh lấy điện thoại di động ra, đánh cái điện thoại, 10 phút sau, dưới lầu ngừng đầy xe. Quân Nghiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, không nhìn lầm lời nói. Đều là hào xe, Quân Nghiên hiện tại phòng làm việc đã từ Hạ Hầu Khanh bảo tiêu 24 giờ trông coi. Này nọ quăng không xong, cho nên có thể yên tâm cùng đại gia đi ra ngoài hy. Rượu quá 3 tuần, Trương Thụy Trạch nương cảm giác say. Hỏi, lão đại, ngươi chừng nào thì cùng tẩu tử kết hôn à? Phan Hồng Việt hạt ồn ào, đúng vậy. Lão đại, khi nào thì kết hôn kia? Cao Hiểu Nguyệt cười mà không nói. Tâm lại ở lấy máu. Dù sao thích Hạ Hầu Khanh không phải là một ngày hai ngày. Nghe được bọn họ hai cái ân ái như lúc ban đầu. Trong lòng vẫn là có chút mất hứng. Hạ Hầu Khanh nói, chờ nàng trưởng thành, trực tiếp lĩnh chứng oa nga. Hảo lãng mạn, Phan Hồng Việt đi đầu vỗ tay. Đùng đùng tiếng vang truyền khắp toàn bộ ghế lô. Trương Thụy Trạch nói, kia kết hôn đừng quên mời chúng ta đi uống rượu mừng a. Quân Nghiên cười nói. Tiểu Trương, nhớ được cho ta bao một cái đại hồng bao. Trương Thụy Trạch đòi tiền không có. Đòi mạng một cái, mọi người, ha ha, tiếng cười ồn ào, ghế lô nội không khí cùng hòa thuận vui vẻ. Thật lâu không có hưởng thụ kích động như thế thời khắc. Cho đến khi, tiếng đập cửa vang lên, vào. Là nhất chúng cảnh sát nhân dân, cảnh sát mặc chế phục, đã đi tới, các ngươi ai kêu Vương Quân Nghiên. Quân Nghiên ngẩn người, đi rồi đi qua ta là có người lên án ngươi tụ chúng nháo sự. Phỉ báng giáo sư, chúng ta muốn đem ngươi đưa cục bên trong, nhận ghi chép. Quân Nghiên bình tĩnh xuống dưới, có chứng cứ sao? Cảnh sát nói, đi cục bên trong, sẽ biết. Trương Thụy Trạch nói, cảnh sát đồng chí. Này trong đó có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Cảnh sát đồng chí thẩm tra cá nhân tin tức, nói, không sai, chính là nàng đào trộm trường học tư liệu, làm cho trường học số liệu khố tê liệt. Quân Nghiên sắc mặt ngưng trọng. Không biết cái gì thời điểm vậy mà bị người khác cấp hãm hại. Vẫn là nàng bình thường sơ suất quá, mọi người còn muốn dây dưa. Quân Nghiên nói, không có việc gì. Đại gia không cần kinh hoàng, ta đi làm ghi chép. Hạ Hầu Khanh ở Quân Nghiên trước khi đi. Nhéo nhéo của nàng lòng bàn tay, ý bảo nàng không cần hoàng. Quân Nghiên không có quay đầu, chỉ là trong lòng thoải mái không ít. Hết chương.